Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 9, bộc phát tính đại thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, từ ngoài cửa, một người mặc sau phục đen tiến vào. Dương Tổng, ông Trương muốn mời cậu đến gặp mặt. Dương Tổng, nghe thấy hai chữ này Trịnh Sảng khẽ liếc mắt tỏ ý xem thường nhìn Dương Dương. Nhìn vẻ mặt đáng ghét này của cô Dương Dương thật muốn véo một cái. Cô tưởng rằng anh vô dụng để bọn chúng điều tra được thân phận sao? Không có a, đây là do anh muốn để họ biết. Còn ngược lại thì đến cậu lông chân của anh họ cũng đừng hòng tra ra. 5 phút trôi qua, Trịnh Sảng nhưng nhìn người bên cạnh yên tĩnh ngồi trên salon. Hai chân bắt chéo miệng vui vẻ huýt sáo không khỏi chau mày. Cảm thán, hai, tính đại thiếu gia lại bộc phát rồi. Dương Tổng, bảo vệ lên tiếng nhắc nhở. Ông ta là cái thá gì mà muốn mời Dương Dương tôi đến nơi gặp mặt? Hừ, nếu muốn thì tự tới đây. Bảo vệ nghe Dương Dương nói vậy thì hơi ngạc nhiên. Rốt cục người này có thân phận gì mà lại dám phách lối như vậy? Đến Trương lão gia mà cũng không xem ra gì. Cách Trương.